Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 100, Tô Lão Ma hung danh, góc truyện audio.com, Tô Nham trong ngực ôm Liễu Yên Nhi, hướng về Hàn Lao phía trên thẳng thăng, mộc chi khí như trước không ngừng hướng về Liễu Yên Nhi trong cơ thể truyền vận, thương thế quá nặng đi, hiện tại Liễu Yên Nhi trong cơ thể khắp nơi tràn đầy hàn khí. Tô Nham chẳng những muốn lợi dụng mộc chi khí chữa trị thương thế của nàng, còn muốn lợi dụng nguyên lực đem trong cơ thể nàng hàn khí bức bách đi ra. Đem làm Tô Nham ôm Liễu Yên Nhi xuất hiện tại ngũ hóa môn trên không thời điểm, chiến đấu đã triệt để chấm dứt. Tiểu Bạch Truy Phong cùng Chu Hạo Uy Phong lẫm lẫm, nguyên một đám mang theo hùng bá chi khí toàn bộ bên trên giữa không trung bay nhàn nhạt máu tanh mùi vị, ngũ hóa môn phía dưới, sở hữu tất cả đệ tử nguyên một đám mắt to chừng đôi mắt nhỏ, không biết muốn làm gì. Chính mình môn chủ cùng trưởng lão đều được đưa tay giết chết, bọn hắn phản kháng là không thể nào, cái kia cùng muốn chết không có chút nào khác nhau, bọn hắn duy nhất có thể làm đúng là các loại. Lẳng lặng các loại, ngũ hóa môn đệ tử tự nhận là không có có đắc tội Tô Nham, một tháng trước đuổi giết Tô Nham cũng không có bọn hắn, cho nên, bọn hắn trong nội tâm còn có một tia hy vọng Tô Nham sẽ không làm khó bọn hắn, càng thêm hy vọng Tô Nham có thể đảm đương ngũ hóa môn trưởng môn, có như vậy một cái cường thế trưởng môn, còn có hai cái yêu thú tọa chấn, cái kia áo lam thanh niên xem cũng là thuộc loại châu bò vô cùng, ngũ hóa môn nhất định sẽ nóng nảy đứng lên đi. Đáng tiếc đem làm bọn hắn chứng kiến Tô Nham cái kia có thể chết cóng voi biểu lộ thời điểm, vừa mới dấy lên hy vọng tâm lần nữa chìm vào đáy cốc. Tiểu Nham tử, cái này nữ là ai, như thế nào đã bị như vậy thương thế nghiêm trọng? Chu Hạo mấy người tới Tô Nham bên người, mở miệng hỏi. Đối với Chu Hạo câu hỏi, Tô Nham cũng không trả lời, hắn chỉ là bảo trì vốn có động tác, một tay khoác lên Liễu Yên Nhi chỗ cổ tay, không ngừng truyền vận mộc chi khí cùng nguyên lực, hai mắt tách ra hàn mang, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Chu Hạo muốn tái mở miệng, há to miệng lại không có nói ra, hắn nhận thức Tô Nham lâu như vậy, chưa từng có nhìn thấy đối phương xuất hiện loại trạng thái này, Tô Nham ánh mắt lại để cho hắn lần thứ nhất cảm nhận được một cổ lạnh như băng hàn ý, cái này trong mắt hắn vẫn luôn là hèn mọn bỉ ổi vô sỉ hình tượng thiếu niên, lại cũng có được trầm trọng một mặt. Ca ca, hắn chính là ngươi nói Liễu Yên Nhi à? Tô Tiểu Tiểu thăm dò tính mà hỏi, nàng cùng Chu Hạo đồng dạng, cũng là chưa từng có bái kiến Tô Nham cái dạng này, Tiểu Tiểu trên mặt không khỏi hiện ra đau lòng chi sắc. Tô Nham yên lặng một lát, cái loại này lạnh như băng cũng là tùy theo tiêu tán, hắn quan sát Thiên Loan Sơn không ngớt phập phồng dãy núi, cúi đầu nhìn một chút ngũ hóa môn phía dưới đệ tử, đột nhiên lớn tiếng nói. Ngũ hóa môn các đệ tử nghe, lão tử cũng không khó vì các ngươi, cho các ngươi 10 tức thời gian, cốt nhanh lên trứng, cốt ra ngũ hóa môn, cho ba người các ngươi lúc canh giờ ở giữa, cốt ra Thiên Loan Sơn, 3 canh giờ về sau, đừng làm cho ta tại Thiên Loan Sơn chứng kiến một cái ngũ hóa môn đệ tử, nếu không, giết không tha. Tô Nham âm thanh như kinh lôi, ở trên không cuồn cuộn phiêu đãng, nghe được hắn, phía dưới ngũ hóa môn đệ tử nguyên một đám tất cả đều trợn tròn mắt, thế nào lại là loại kết quả này, cùng bọn họ đoán trước một chút cũng không giống với, người này vậy mà trực tiếp đem tất cả mọi người. Góc truyện audio.com, đuổi đi ra to như vậy một cái ngũ hóa môn, chẳng lẽ tựu mấy người bọn hắn à? Các đệ tử hai mặt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào cho phải, cái này một mực tu luyện môn phái, chẳng lẽ cứ như vậy đã đi ra, bao nhiêu có chút không nỡ, ly khai cái này nơi an thân, bọn hắn muốn đi đâu? Cốt ngay cho tao, lan, hồi âm không dứt, lúc này đây tất cả mọi người nghe thanh thanh sờ sờ, ở đâu còn dám trì hoãn một lát, nguyên một đám điên rồi hướng về ngũ hóa môn sơn môn bên ngoài chạy băng băng mà đi, sợ chậm một bước chọc giận sau lưng người nọ, đây chính là một cái chính cống sát tinh, thủ đoạn hung tàn cực kỳ, hơn nữa bọn hắn tin tưởng, nếu như 10 tức ở trong bọn hắn còn không có có chạy ra ngũ hóa môn, thật sự sẽ bị giết không tha. Tiểu Bạch Truy Phong, hai người các ngươi lập tức tiến đến Trường Hồng Các cùng U Loan Cốc đem các đệ tử đuổi đi, thuận tiện đem cái kia lưỡng đại môn phái cho phá hủy, từ giờ trở đi Thiên Loan Sơn không nữa ba đại môn phái. Tô Nham khóe miệng nhấc lên một tia hiểu ý dáng tươi cười. Ok, chúng ta từ hôm nay trở đi tự chiếm núi làm vua Thiên Loan Sơn trong vòng ngàn dặm, cho ta độc tôn, oa ha ha, thật sự là quá đã kích thích. Tiểu Bạch rung đùi đắc ý, hắn và Truy Phong phân biệt hướng về hai cái phương hướng bay đi, người này tuy nhiên không biết Trường Hồng Các cùng U Loan Cốc vị trí cụ thể, nhưng là Thiên Loan Sơn cứ như vậy đại to như vậy một môn phái, muốn phải tìm, đây còn không phải là rất dễ dàng, tối thiểu nhất đối với hai người này mà nói, không có chút nào khó khăn. Hai thú vừa mới thoát ra, chợt nghe đến sau lưng lần nữa truyền đến Tô Nham thanh âm. Mụ mụ ngươi, hai cái dã man ra hỏa, đừng quên đem chỗ tốt mang trở lại. Yên tâm đi, tuyệt đối đại tẩy trừ, ngao, Âu, tiểu bạch thân hình rung động, hóa thành bạch quang biến mất, truy phong nhanh hơn, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi tung tích. Tô Nham chỗ nói rất hay, chỗ hai tên gia hòa tự nhiên minh bạch, ba đại môn phái chiếm lấy Thiên Loan Sơn nhiều như vậy năm, nhất định bảo tồn rất đa bảo bối, nói thí dụ như rất nhiều lợi khí, kỳ hoa dị thảo, linh dược các loại, vậy cũng đều là tài phú tự nhiên không thể buông tha, mà tiểu bạch cùng truy phong tựa hồ đối với cái này loại cướp sạch sự tình cũng là rất cảm thấy hứng thú. Khặc khặc, tiểu nham tử, ngươi thế nhưng mà rất xấu rồi, không thể tưởng được lão tử vừa mới đi ra hãy theo ngươi trở thành cường đạo, đây là điển hình vào nhà cướp của A Hát, bất quá ta ưa thích, hắc hắc. Chu Hạo mang trên mặt không che giấu chút nào âm hiểm cười, toàn thân để lộ lấy khó chịu khí tức. Hết cách rồi, bọn hắn đắc tội ta, ta đem tất cả mọi người đuổi đi không phải nên phải đấy ấy ư, đã mọi người đi rồi, vật lưu lại chẳng phải là tương đương tặng không cho chúng ta, tặng không đồ vật ta không thể không muốn a, không phải ta phong cách A Hát. Tô Nham giả trang ra một bộ rất thẹn thùng bộ dạng, xem Chu Hạo một hồi ngạc nhiên, bái kiến vô sỉ, chưa từng gặp qua vô sỉ như vậy đấy. Ca ca, ta xem Yên Nhi tỷ tỷ thương vô cùng trọng, chúng ta hay vẫn là trước nghĩ biện pháp cứu nàng a. Tô Tiểu Tiểu nhắc nhở, nàng theo vừa rồi Tô Nham biểu hiện đã cảm nhận được liệu Yên Nhi đối với ca ca của mình tầm quan trọng, nếu là ca ca quan tâm người, cái kia tự nhiên là nàng Tô Tiểu Tiểu quan tâm người, cho nên cũng là dùng tỷ tỷ xưng hô. Thương thế của nàng rất phiền toái, một hồi ta sẽ bế. Góc truyện audio.com, quan giúp nàng chữa trị thân thể, đoán chừng cần nửa tháng thời gian, Chu huynh, người cho ta chúng ta hộ pháp, tiểu tiểu, người nắm chắc tu luyện, Thiên Loan Sơn phát sinh đại sự như vậy, chúng ta khẳng định còn sẽ có phiền toái, nghênh đón phiền toái là tối trọng yếu nhất, tựu là thực lực. Tô Nham nhắc nhở, ngũ hóa môn trung ương cung điện phía dưới, Tô Nham tùy tiện tìm một cái mật thất, đã bắt đầu cho Liệu Yên Nhi trị liệu. Không thể không nói, Thanh Long nhận mộc quyết thật là tuyệt diệu vô song, phát tán ra mộc chi khí hiệu quả trị liệu cái gì tốt, tuy nhiên không thể đem Liệu Yên Nhi thương thế cho trực tiếp chữa trị, nhưng là mặt ngoài xem ra, Liệu Yên Nhi khí tức ngược lại là ổn định không ít. Thương thế quá nghiêm trọng, chỉ dựa vào mộc chi khí căn bản không được, cho dù mộc chi khí có thể chữa trị kinh mạch của nàng cùng ngũ tạng, nhưng là căn bản bị thương căn bản không cách nào chữa trị, Yên Nhi hiện tại sinh mệnh khí tức yếu ớt, giống như hồ đã đạt đến khô kiệt biên giới, may mắn trong tay của ta có sinh mệnh nguyên tuyền, bằng không, mặc dù lợi dụng mộc chi khí đem hắn thương thế chữa trị, chỉ sợ cũng sống không được bao dài thời gian, sinh mệnh nguyên tuyền có thể tăng cường sinh mệnh lực kéo dài tuổi thọ, hy vọng sẽ có không tưởng được hiệu quả. Tô Nham ám cao mày, nếu như Liệu Yên Nhi tại vừa mới đã bị trọng thương thời điểm tựu cho trị liệu, Tô Nham có nắm chắc đem hắn hoàn toàn khôi phục, nhưng là tại hàn trong lao một tháng thời gian, hàn khí nhập vào cơ thể, đảo loạn hết thảy, khiến cho hắn thương thế tăng thêm, sinh mệnh lực yếu ớt tới cực điểm, nói một cách khác, bởi vì hàn khí xâm nhập hơn nữa ngũ tạng cùng kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, hiện tại Liệu Yên Nhi đã đạt đến khô kiệt tình trạng, khô kiệt chẳng những là nàng tu vi, còn có tuổi thọ của nàng. Như vậy thương thế, mấy có lẽ đã thì không cách nào trị liệu, mặc dù chữa trị kinh mạch cùng ngũ tạng cũng là uổng công, bởi vì nhạt nhòa tuổi thọ là sẽ không chữa trị đấy. Đương nhiên, như vậy thương thế đụng phải ai cũng muốn thúc thủ vô sách, mặc dù là dưới đời này lợi hại nhất thần y đều không được, nhưng là Tô đại thiếu nhưng có thể, mộc chi khí tăng thêm sinh mệnh nguyên tuyền, không có so đây càng thêm hoàn mỹ được rồi. Tô Nham lấy ra một giọt sinh mệnh nguyên tuyền, hắn cũng không có trực tiếp đem sinh mệnh nguyên tuyền cho Liệu Yên Nhi nuốt, dùng Liệu Yên Nhi hiện tại tình huống, trực tiếp nuốt vào một giọt sinh mệnh nguyên tuyền, cái kia cũng không cần cứu được, trực tiếp tự bạo thể mà vong rồi. Điều này sẽ đưa đến Tô Nham chậm trễ cứu chữa rất là phiền toái, hắn chẳng những muốn một bên truyền vận mộc chi khí cùng thực nguyên lực, còn có khống chế sinh mệnh nguyên tuyền, theo sinh mệnh nguyên tuyền bên trong chất lọc tí thi tinh khí chậm chạp quán thâu đến Liệu Yên Nhi trong cơ thể, đạt tới kéo dài hắn tuổi thọ hiệu quả. Cái này nhất định là một cái gian nan quá trình, bất quá Tô Nham tâm trí trầm ổn, ngược lại là có thể khống chế, mặt khác cao như vậy tinh lực tập trung, đối với Tô Nham bản thân cũng là có chỗ tốt nhất định đấy. Nửa ngày trời sau, Tiểu Bạch cùng Truy Phong thắng lợi trở về, đem Trường Hồng Các cùng U Loan Cốc cướp sạch sạch sẽ, vô số binh khí cùng linh dược bị khiêng trở lại, còn có hơn 1.000 khỏa nhân nguyên đan, bị hai người này giống như ăn kẹo đậu cho nuốt luôn. Thiên Loan Sơn dưới chân, ba đại môn phái đệ tử tụ cùng. Góc truyện audio.com, một chỗ, nguyên một đám ủ rũ, càng có mang trên mặt lửa giận, nhìn qua Thiên Loan Sơn trung ương chính mình bị phá hủy hoặc là bị chiếm lĩnh môn phái, trong nội tâm nói không nên lời phiền muộn. Mẹ quá ghê tởm, cường đạo, xích lõa trắng trợn đại kiếp nạn A Hát. Cái kia Tô lão ma quá bất cận nhân tình rồi, vậy mà đem chúng ta toàn bộ đều cho chạy ra, còn không phải là vì chiếm lấy ba đại môn phái tài phú. Đầu kia con lừa hoang hung tàn nhất, động một chút lại muốn đá đầu người, hắn nói 10 tức ở trong lại để cho chúng ta rút lui khỏi, kết quả có mấy cái sư huynh chậm một bước lại bị hắn trực tiếp đá chết, đã đoạt thứ đồ vật còn đá người, nào có như vậy. Ba đại môn phái đệ tử nguyên một đám tức giận dị thường, nguyên lai Tiểu Bạch cùng Truy Phong hai người này tiến vào người ta môn phái về sau trực tiếp trước giật đồ cùng cầm chính nhà mình đích đồng dạng nha, đang tại sở hữu tất cả môn phái đệ tử mặt xích lõa trắng trợn cướp sạch lại để cho những cái kia đệ tử nguyên một đám phiền muộn thổ huyết. Truy Phong càng là vô sỉ, người ta không phải là chậm một bước ấy ư, cũng không phải không đi, người tựu đi đá người ta đầu a hát nha, đây chính là đầu, có thể là loạn đá đấy sao? Nhưng là người ta Truy Phong tựu là tốt cái này khẩu, không phục a hát, không phục đá đến ngươi phục mới thôi. Phiền muộn quy phiền muộn, nhưng là Thiên Loan Sơn nhưng cũng không dám lại đi rồi, đám kia cường đạo có thể thật sự muốn giết người, buồn bực nhất chính là có một cái chuyên đá đầu người ra hỏa a hát. Theo ba đại môn phái đệ tử giải ra, Tô lão ma danh hào cũng là vẫn còn như cuồng phong một bà đảo qua toàn bộ Thiên Loan Sơn chung quanh thành trì, thậm chí truyền đến Đông Lăng, càng về sau càng chuyện càng không hợp thói thường, có người nói thẳng Thiên Loan Sơn đã đến một cái sơn đại vương, dẫn theo hai cái yêu thú, hoành hành ngang ngược vào nhà cướp của, đang tại ngươi mặt đoạt nhà của ngươi thứ đồ vật không nếu nói nữa chữ không, cũng sẽ bị đá bể đầu cực kỳ hung tàn. Thiên Loan Sơn bị mấy cái cường đạo chiếm lĩnh tin tức như gió giống như thổi qua, rốt cục truyền đến Đông Lăng các nơi, cái kia Sơn Đại Vương Tô Lão Ma cũng là trở thành mọi người trong miệng ai cũng khoái đích nhân vật. Lại về sau tin tức càng chuyện càng không hợp thói thường, có người đồn đãi cái kia Tô Lão Ma trời sinh tính hung tàn, trường con mắt thứ ba con người bốn cái lỗ tai, trong miệng mọc ra hai cây thật dài răng nanh, chính là chân chính đại ma, dị thường tàn bạo, động một chút lại giết người. Cũng có người đồn đãi cái này Tô Lão Ma là một cái thiếu niên áo trắng, lớn lên tao nhã, bên ngoài hài hòa, anh tuấn tiêu sái, nhưng là giết người không chớp mắt ăn tươi nuốt sống, chính là một người trong ma vương. Cũng có người nói, Tô Lão Ma nhân cao ngựa lớn, chiều cao hai trượng, là một cái cự nhân, có người nói, Tô Lão Ma chỉ có linh vũ cảnh nhất trọng thiên tu vi, nhưng là sức chiến đấu kinh người, linh vũ cảnh tứ trọng thiên cao thủ không thể tại hắn trong tay đi ra một chiêu. Các loại về Tô Nham phiên bản bị điên truyện, sở hữu tất cả phiên bản đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là cái này Tô Lão Ma trời sinh tính tàn bạo, chính là một cái chính cống giết người không chớp mắt đại ma vương, tu vi không cao, nhưng là chiến lực cường hoành, có thể nâng lên chụp chết đồng cấp cái khác cao thủ. Hoặc là liền Tô Nham bản thân cũng không nghĩ. Góc truyện audio.com Tới mình bây giờ đã có lớn như vậy danh khí tương đối với một cái Đông Lăng mà nói Thiên Loan Sơn cái rắm đều không tính, nhưng là Tô Nham chỗ làm việc này cũng tại toàn bộ Đông Lăng đều không có xuất hiện qua, chiếm núi làm vua, mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt thật là bá đạo. Trong lúc nhất thời, tại khoảng cách Thiên Loan Sơn khoảng cách tương đối gần khu vực như ngũ hóa môn như vậy môn phái cũng có không thiểu, mỗi người cảm thấy bất an, sợ cái kia hung tàn thành tính Tô Lão Ma mang theo đầu kia chuyên đá đầu người con lừa hoang giết đến tận cửa, đến lúc đó chẳng những môn phái tao ngộ bị diệt ngay cả tính mệnh đều khó giữ được. Bởi vì cái gọi là người sợ nổi danh heo sợ mập Tô Nham lần này là có tiếng rồi, đối với tu chân giới mà nói, cho tới bây giờ cũng không thiếu thiếu ngạo khí chi nhân, trong lúc nhất thời, những cái kia thế lực lớn đại gia tộc đích thiên tài đệ tử, nhao nhao xuất động, muốn gặp lại cái này bá đạo Tô Lão Ma, muốn tận mắt nhìn một chút cái này Tô Lão Ma có hay không đồn đãi lợi hại như vậy, có phải thật vậy hay không có thể một cái tát chụp chết đồng cấp cái khác cao thủ. Càng có một ít nhân vật thần bí, bọn hắn thân phận không rõ, lịch lãm rèn luyện tại bên ngoài, nguyên một đám ngạo khí trùng thiên, đang nghe Thiên Loan Sơn xuất hiện một cái Tô Lão Ma về sau, cũng là nhao nhao khởi hành. Còn có rất nhiều tán tu, cũng là nhao nhao chạy tới, đến cuối cùng, một cách nói truyền khắp toàn bộ Đông Lăng, nếu ai giết chết cái này Tô Lão Ma, là có thể danh chấn Đông Lăng, bởi vì Tô Lão Ma danh khí lớn hơn, người nếu đem cái này danh khí đại người cho giết chết, cái kia danh tiếng của ngươi chẳng phải là càng lớn. Vốn gió êm sóng lặng tu chân giới, theo Tô Lão Ma hung danh truyền bá, lập tức gió nổi mây phun, các đại môn phái một đời tuổi trẻ đệ tử nhao nhao xuất động, muốn cùng cái này Tô Lão Ma phân cao thấp. Cách chương.